Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đồng eSport nghiền ngẫm lời cô nói. Gật đầu, lời cô nói cũng có lý. Khi xem phim truyền hình, tôi cũng không thích bị spoil trước. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta không phải là người không hiểu chuyện. Rất dễ giao tiếp, bầu không khí rất hài hòa. Lúc này, nam sinh phía sau cậu ta lại cười nói. Cảnh ca, đừng nghe cô ta nói. Nhảm, nào có nhiều chuyện như vậy. Đạo sĩ rởm đời này không biết từ đâu chui ra, chắc chắn là không tính toán được gì nên mới lừa gạt người khác đấy. Thần đồng eSport lại trợn tròn mắt, vẻ mặt như nhìn thấy động vật thời tiền. Sừ, Khổng Lạc, cậu chưa từng xem livestream của cô ấy sao? Những người bạn đồng hành khác cũng đồng loạt nhìn về phía nam sinh kia, giống như đang nhìn một người cổ hủ. Tôi thường ngày không hay lên mạng, cũng chỉ nghe người nhà nhắc đến tên cô ta. Nhà cậu đến bây giờ vẫn chưa có mạng à? Nụ cười trên mặt Khổng Lạc cứng đờ. À, livestream này nổi tiếng lắm sao? Người hữu duyên thần đồng eSport chỉ vào lượng người xem ở góc trái màn hình máy tính. Hơn 200 triệu người xem, hàng chục triệu người đang xem livestream này mà không nổi tiếng thì không còn livestream nào nổi tiếng nữa. Không chỉ có livestream xem bói mà còn có livestream địa phủ. Bạn bè trên Moment của tôi ngày nào cũng chia sẻ. Chẳng lẽ cậu chưa từng xem tập nào? Khổng Lạc cười gượng gạo, nụ cười có chút lúng túng, ấp úng nói, tôi bình thường không hay xem tin tức, không biết chuyện này. Cô ta xem bói lợi hại như vậy sao? Thần đồng eSport càng cảm thấy kỳ lạ. Khổng Lạc là người bạn cậu ta quen ở tiệm net, mới quen được vài tuần. Đây là lần đầu tiên cậu ta biết Khổng Lạc lại lạc hậu như vậy. Cậu ta gật đầu, đương nhiên rồi. Chưa từng nghe nói cô ấy tính toán sai bao giờ. Tôi canh giữ phòng livestream lâu như vậy chính là vì muốn xin một quẻ. Như nghĩ đến điều gì đó, cậu ta nhiệt tình nói, cậu có muốn xem gì không? Vừa hay vẫn đang kết nối, để tôi hỏi streamer xem cô ấy có xem cho cậu không. Cậu ta quay đầu lại nhìn An Như Cố trên màn hình, đang định lên tiếng thì thấy sắc mặt đối phương xa xầm, ánh mắt rơi vào phía sau cậu ta, hình như đang nhìn Khổng Lạc, mà bình luận trong phòng livestream cũng rất kỳ quái. Vừa rồi tôi đã muốn nói rồi, có phải chỉ có mình tôi cảm thấy cậu ta trông rất kỳ lạ không? Da rẻ phù nề, sắc mặt trắng bệch, không phải trang điểm, mà là cựu pháp y cho biết tôi đã giải phẫu rất nhiều trường hợp tương tự. Mẹ kiếp, bình luận hộ thể, yêu ma quỷ quái, lui, người hữu duyên thần đồng eSport gãi đầu, nhướng mày, cảm thấy mỏi, người đang làm quá lên. Khổng Lạc chỉ bị mất ngủ, lại còn bị bạch tạng, não, các người tưởng tượng nhiều quá rồi. Cậu ấy chơi game cũng rất giỏi, chúng tôi 5 người chơi cùng nhau rất vui, vẻ, cho dù cậu ấy là ma. Tôi cũng muốn tiếp tục chơi với cậu ấy. Ha ha ha, cậu ta quay đầu nhìn Khổng Lạc, cười nói, cậu nói có đúng không? Tuy nhiên, Khổng Lạc lại không hề cười hềnh hệch như thường ngày. Sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, sau đó nhếch mép cười, nụ cười ngày càng rạng rỡ. Cơ, mặt cứng đờ bị dồn ép vào nhau. Trong cổ họng cậu ta phát ra tiếng cười khàn khàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt dần trở nên xanh mét. Đã bị các người phát hiện rồi, vậy tôi không giả vờ nữa. Người hữu duyên và bạn bè, tí tách, tí tách, tí tách, mọi người lần theo tiếng động nhìn sang. Không biết từ lúc nào, mắt cá chân của Khổng Lạc chảy ra rất nhiều nước, rơi xuống đất, làm ướt một mảng lớn. Người hữu duyên và bạn bè, à, nào đã từng thấy người kỳ lạ như vậy? Bạn bè của người hữu duyên đều bỏ chạy, tán loạn. người hữu duyên đang ngồi trên ghế căn bản không chạy kịp. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn bàn tay của đối phương vươn về phía mình. Làn da vốn dĩ không có vấn đề gì ngoài trắng bệch, giờ đây giống như bị bơm hơi, dần dần phồng lên, tỏa ra mùi hôi thối của thịt thối giữa. Trong đầu cậu ta đột nhiên lóe lên một thuật ngữ từng đọc được trong tiểu thuyết pháp y hiện tượng người khổng lồ. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cậu ta. Cậu ta nhắm chặt hai mắt, sắp sửa ngất xỉu. Đến nơi, cứu, cứu với, ai đó cứu tôi với. Bất kể là ai, mau cứu cậu ta với. Tuy nhiên, cậu ta đợi rất lâu, nhưng trên người vẫn không cảm nhận được chút đau đớn nào, không nhịn được mở mắt ra, liền nhìn thấy Khổng Lạc đang đứng im tại chỗ, cách Trương